Chương 167, giao ẩn mới thuộc tính, 500 hoa tươi tăng thêm. Biết ngày hôm qua bị ngươi đánh hai người kia thế nào sao? Bản gia lời lẽ chính nghĩa mặt mũi hướng phía ngoài nhìn một chút, sau đó lén lén lút lút đóng cửa lại, kéo rèm cửa sổ lên, đại mục đặt xỉ hoặc gương mặt buồn cười. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói một cái xương sườn xảy ra vấn đề, một cái khác hàm răng rớt 5-6 cái, cảm nhất định là chật khớp, nhưng vấn đề không lớn. Mùi không biết có hay không đoa nở vừa rồi có người mà nói qua, người đem ta gọi chính là nói cho ta biết cái này ở sau bàn làm việc trên ghế ngồi xuống, Diệp Minh Thuận tự chìa mở cỏm vụ tờ bài ra. Đại sĩ hoặc rất không cao hứng bạch liết hắn một cái, dáng vẻ cũng phải làm một chút đi, tổng tài đại nhân, ta văn ngươi, máy này trong máy vi tính còn có trường học hồ sơ cùng ta trò chơi lưu trữ đây, ngươi giết ta lại được gọi người lại tới đại sĩ hoặc vội vàng đi tới. Sau đó một tê cổ ngồi vào trên bàn làm việc, ngăn trở màn ảnh máy vi tính. May mà ta tối hôm qua giúp ngươi hô nở quá khứ, còn cùng bọn họ ám hiệu ngươi và xịp tập đoàn tài chính quan hệ không tệ, bọn họ cũng không cảm đem sự tình làm lớn chuyện. Bất quá, ta nghe nói ngươi đáp ứng cùng cách đấu xã đoàn đám người kia một mình đấu ngươi rốt cuộc là không phải giáo sư hoặc tôn nữ à? Diệp Mánh đem màn ảnh máy vi tính mang qua một hướng khác, cùng đặc sĩ hoặc bước lên đàn đến. Tinh linh quyết đấu cũng không phải ta đáp ứng, lớp của ta bên trên cái kia gọi Tiểu Thiến, là đầy kim thành phố hậu tuyển quán chủ chứ ta đang đánh coi là xế chiều hôm nay phóng bọn họ bổ cầu kia mà. Bên kia, giáo ẩn chủ động từ tinh linh cầu bên trong đi ra, đạp lạp cái lô thai, tham đầu tham não nhìn quang ngắm, cuối cùng đưa ánh mắt rời đến trong máy vi tính, chân châu một dạng đại con mắt lóe lên tinh quang đặc sĩ hoặc cười khúc khích, hoàng liêu hoàng đại trường 787 chân. Ngươi nghĩ thật đẹp, Tiểu Thiến ca ca vô tình là hội học sinh hội trưởng, nàng giúp ngươi làm đảm bảo, ngươi vừa không có tại chỗ phản đối, ngươi nghĩ đảo, ta bảo chứng ngươi không sẽ ra cửa trường học. Uy, nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn bảo tồn thực lực, nên cẩn thận một chút. Vì sao ngày hôm qua trạng vạng các ngươi đánh lộn, ta vừa lúc tiếp đại hai vị lao sư qua đây, nghe nói mặt trên rất có địa vị. Một người thanh niên là viên chu thành phố đạo quán quán chủ Tiểu Tùng. Tới nơi này làm quỷ hệ giờ học trình lão sư, một người nghe nói là cái gì cổ đấu thuật đại sư, đến trường học của chúng ta cũng chỉ là ổ tổ cái vinh dự danh hiệu, nhưng nghe nói hắn nhìn ngươi đánh người chàng diễn lúc, nói ngươi rất có tiềm chất, còn nói phải làm sư phụ của ngươi nha. Cổ đấu thuật đại sư tên gọi là gì A Tư A Diệp Mạnh sắc mặt của thay đổi một lần, chính mình đúng là vẫn còn gây nên hiệu ứng hồ điệp, theo lý thuyết đến, Tiểu Tùng cùng A Tứ đều hẳn là trấn thủ tại chính mình thành thị. Bọn họ có chính mình nghề phụ, kết quả làm sao đều chạy tới đầy quý giá tộc học viện làm lên lão sư hiện tại xem ra, hành động của mình ngược lại là không nhận thức được đưa tới một ít cải biến. Thế nào, ngươi biết hắn rất thực sự giống như trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Thấy Diệp Mánh vẻ mặt trầm tư, đại sĩ hoặc vội vã hỏi. Hít, cũng bất quá là một đạo quán thủ lĩnh, thực lực tối đa cũng liền tinh anh đỉnh 898 ngọn núi, bình thường á, giống nhau á. Diệp Mánh cười cười. Ừ, thật không dậy nổi, không hổ là thành đô mới nhậm chức tứ thiên vương đứng đầu, nói tới nói lui chính là không giống với đại sĩ hoặc hơi trầm trọc chu mỏ nói rằng. Đại sĩ hoặc tiểu bí mật, xin chú ý thân phận của ngươi, ta mà là ngươi lão tổng, tổng tài biết không, chú ý thái độ của ngươi. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, cất cao giọng nói nói. Đi hoa tiểu nói vong đại sĩ hoặc ngẩn người, một lát sau mới vừa rồi nói ra, à, thật xin lỗi, ta sai rồi, tổng tài đại nhân. Thế nhưng bây giờ đang ở trường học, ta chính là sư phụ của ngươi, uy uy uy, là không phải ngươi cử động nữa ta cỏm tủ tở ta nghe thấy bàn phím tiếng đánh không có, ta không phải đang cùng ngươi xả đạn sao? Hai người đang đem ánh mắt rời đi qua, chỉ thấy giờ ẩn không biết từ nơi nào tìm tới hắc khung kính mắt, vừa vặn đặt tại hai cái lỗ thai lớn bên trên, của nàng con. Mắt giống vậy ngôi sao ánh sáng ngọc, nàng đánh bàn phím tốc độ tựa như khệ đàn nhạc giặt giúp đi Ano ra. Chỉ nghe cộc cộc cộc bị múa ba lê dâm âm thanh động đất còn gấp hơn góp thanh âm, đã biết đầu văn là hơn chuyên chú. Nhìn kỹ, nàng đen nhánh trong con ngươi tràn đầy rậm rạp không ngừng khiêu động số liệu, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp cỏm vụ thở cao thủ. Bên trong còn có trường học hồ sơ cùng ta trò chơi lưu trữ đây, A người cứu mạng A đại sĩ hoặc phản ứng đầu tiên, âm thanh kêu sợ hãi. Đúng Diệp Manh trực tiếp thưởng dần một cái đại bản hạt rẻ, đem nàng thu vào tinh linh cầu. Đầu hắn cực lớn, chỉ số quy mạnh nổ dần tiểu thư lại thức tỉnh rồi hạng nhất mới thuộc tính. Một khắc phương đỉ hệ nờ, đầy kim thành phố một cái nào đó bên trong phòng mướn, đang ở Diệp Mạnh thu hồi hệ vị trong nháy mắt, một cái ma thuật sư ăn mặc vóc dáng thấp niên thiếu vậy đột nhiên ném đi trong tay con chuột, hận hận mắng một câu. Cách đó không xa trên ghế salon, một vị dung mạo vũ 787 mị, vóc người ma quỷ nữ nhân xinh đẹp cười cười, làm sao vậy một cây gặp phải cao thủ, mới vừa muốn xâm lấn hoàn tất, đã bị đối phương phát giác không biết là bị người phát hiện chứ ha ha. Có lẽ là vậy, đối phương hacker kỹ thuật ở trên ta, dĩ nhiên đem ta dẫn vào vòng lặp vô hạn, coi ta là thành tiểu hài tử đùa giỡn, ta nhất định phải tìm ra người nọ, chết tiệt, coi khinh bản đại gia một cây cắn răng nói. Đã sớm nói không cần thiết phiền phức như vậy, giả diện người lão đại vốn là dự định ở quý tộc trong học viện động thủ, bất quá là một đám có tiền phế vật, tối đa cũng liền chút tinh anh đỉnh 788 đỉnh đạo quán thủ lĩnh, có chúng ta hai cái chuẩn thiên vương đầu lĩnh, còn có hỏa tiễn đội ngũ huynh đệ, đánh hạ nơi đó là chuyện dễ dàng. Lê Hoa quần cuộn nổi lên thủy lam sắc tóc mai, nhét lên tu cha linh đẹp tê ui 000, chính diện xuất kích là ngu xuẩn hành vi. Sát thủ không phải chiến sĩ, chúng ta hẳn là ở càng thêm an toàn đích tình huống bên dưới xuất thủ một cây xoa xoa tay, nhãn tình sáng lên, tựa hồ nghĩ tới những thứ khác như mà trước quỷ. Tới ban đêm, trung tan học luôn luôn, Diệp Mánh liền bị mọi người vây quanh đi đến trường học sân vận động. Rộng rãi sân huấn luyện trung ương, đã sắp một cái lôi đài, mười mấy tên mặc cách đấu phục người của đã chờ từ sớm ở này bên trong, người vây xem đại đô do cửa hông vào phía trên thính phòng. Diệp Mạnh ánh mắt đảo qua, đại sĩ hoặc đang xem trên đài hướng bên này phất tay, ở bên cạnh nàng ngồi một ánh mắt sắc bén trung nhân nhân, đó là Trạm Lam thành phố đạo quán quán chủ A Tứ. Lúc này mẹ cùng Tiểu Hoàng cũng đã từ trong đám người chen lấn tiến đến, đi theo Diệp Mạnh bên người. Nhìn thấy Diệp Mạnh bọn họ tiến đến, bên kia cách đấu club trong thành viên, sáng sớm đã gặp sẹo theo một cái khác mặc thể dục phục, rất có khí chất nam sinh đã đi tới. Tới gần bên, mặc thể dục dùng nam sinh cười đưa tay ra, Diệp Mánh đồng học đúng không, ta go y vô ý, là tiểu thiến ca ca, coi như là trận này thi đấu hữu nghị tài phán, chào ngươi.